nghịch mệnh chi phản phái thượng vị. Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở trong chậu gỗ rửa sạch hai tay, dù cho cũng đã rửa rất sạch sẽ, nhưng trong đầu thủy chung không thể quên được phần cảm xúc chất nhầy dính ở đầu ngón tay đã vô tung vô ảnh, nhưng nắm vào cùng một chỗ, chuyện mới phát sinh lúc nãy như điện ảnh quay trở về, xua đi không được. Cuối cùng vẫn là Phó Bạch Trì tự mình vì Hoa Dạ Ngữ bôi thuốc, bởi vì nàng kiên quyết sẽ không để cho thân thể của Hoa Dạ Ngữ bị người nào ngoài mình nhìn thấy. Cùng tối hôm qua như nhau, bên trong chặt chẽ vẫn là nửa bước khó đi, mặc dù có ẩm ướt, nhưng Phó Bạch Trì từ đầu đến cuối không dám dễ dàng trực tiếp dò xét vào. Đầu tiên là đem thuốc mỡ bôi xung quanh trên cánh hoa sưng đỏ, cảm thấy chỗ ấy theo mình xoa mà hơi run, trong nháy mắt đó, tim của mình phảng phất cũng run theo. Thật vất vả đem thuốc thoa khắp ngón tay không có vào trong đó, cảm nhận được chính là nhiệt độ nóng rực như lò luyện, ở trong ấy quá chặt quá nóng, kẹp đến Phó Bạch Trì có chút không cách nào thở dốc, nóng đến mức nàng hận không thể đem y phục trên người mình cũng cởi bỏ. Cúi đầu nhìn, liền thấy Hoa Dạ Ngữ đã nhắm hai mắt lại, hai tay ở ra giường trên hơi dùng lực muốn nắm chặt, rồi lại bởi vì vô lực mà buông ra. Để đem thuốc bôi lên, Phó Bạch Trì không nhìn dáng dấp mê người lúc này của người trên giường nữa, mà là đem lực chú ý chuyên chú đặt vào thuốc mỡ. Ngón tay tại không gian thẳng hẹp nóng hổi chuyển động, đem lạnh lẽo thuốc mỡ đưa vào bên trong vách. Hoa Dạ Ngữ hô hấp dồn dập đến muốn chết, tiếng ngâm khẽ trong cổ họng đè nén phảng phất tùy thời đều có thể tuôn ra. Giờ khắc này đối với Phó Bạch Trì mà nói rất là gian nan, với nàng liền càng là như vậy. Phó Bạch Trì đối với mình mà nói chính là lớn nhất mê hoặc độc dược, Hoa Dạ Ngữ chưa từng nghĩ tới muốn chống cự, càng không cách nào chống cự. Mặc dù chỉ là bôi thuốc, nhưng thân thể của chính mình lại không cách nào tránh khỏi sản sinh dục vọng với nàng. Ẩm ướt thân thể khát vọng nàng, thậm chí hy vọng nàng có thể tiến vào càng sâu càng sâu. Lời này nàng ngại nói ra khỏi miệng, cũng chỉ có thể dựa vào bản năng nhẹ lắc lư vòng eo, đi liếm ngón tay trong cơ thể. Hoa Dạ Ngữ biết dáng vẻ của mình giờ phút này nhất định là phóng đãng, nhưng nàng không bao giờ là Hoa Dạ Ngữ trước kia cái gì cũng đều không hiểu nữa. Nàng hiểu mình đối với Phó Bạch Trì dục vọng sâu đậm, mà muốn áp lực phần này dục vọng lại có bao nhiêu khó chịu. Giữa lúc nàng muốn đem khát vọng này toàn bộ tống ra, vòng eo đong đưa lại bị Phó Bạch Trì lấy tay nhẹ nhàng ngăn chặn, bàn tay ôn nhu vuốt ve bụng của mình, cũng đang đem nàng khô nóng dục vọng trấn an. Đàng hoàng chút, ta biết ngươi khó chịu, nhưng thương tích ở đây quá nặng, không được lộn xộn. Nghe được Phó Bạch Trì nói giống như đang dỗ tiểu hài tử, Hoa Dạ Ngữ khẽ cười gật đầu, Phó Bạch Trì thấy nàng thực sự ngoan ngoãn nghe lời, liền cũng nhanh chóng đem thuốc bôi tốt, đem ngón tay rút ra. Đứng lâu lắm, chân mơ hồ mỏi mệt, mới vừa từ trong trí nhớ phục hồi tinh thần lại, Phó Bạch Trì có chút ảo não vén vén tóc, luôn cảm thấy tình huống hiện tại càng không chịu bị mình khống chế. Nàng cũng biết lưu lại nơi này Minh Tuyệt Cung cuối cùng là không tốt, vậy cũng phải nàng đi được mới được. Nghĩ đến thân thể Hoa Dạ Ngữ một ngày đêm chưa dưỡng tốt liền không thể mang mình rời khỏi, Phó Bạch Trì liếc nhìn móng tay tay phải cắt xưa chỉnh tề, thở dài đi về phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng một đường đi rất chuyên chú, đồng thời cũng đang quan sát cấu trúc của Minh Tuyệt Cung. Chung quanh đây rất an tĩnh, chắc là biệt viện Hoa Dạ Ngữ ở một mình. Lúc trên đường tới cửa, cách mấy thước, Phó Bạch Trì liền nghe được bên trong truyền tới tiếng nói chuyện. Thanh âm kia một là Hoa Dạ Ngữ, mà một cái khác. Chắc là ám ảnh, cung chủ, người biết rõ thân thể của mình suy yếu, sao còn xung động như vậy? Phó trưởng môn không biết tình trạng của ngươi, lẽ nào chính ngươi còn không rõ ràng lắm? Ta đợi chút liền lấy thuốc tới cho ngươi, đã nhiều ngày ngươi không dùng lại làm lụng vất vả. Giọng của ám ảnh rất gấp, thái độ cũng là quan tâm nhiều trách cứ. Nghe được lời đó, Phó Bạch Trì trầm mặc, không có ý định đi vào quấy rối, mà là an tĩnh đứng ở cửa nghe trộm. Tuy rằng ngày hôm qua lúc vừa tới nàng liền biết thân thể A Cửu tựa hồ xảy ra vấn đề gì đó, nhưng cũng không có nghĩ quá nhiều. Nhưng bây giờ nghe giọng điệu này của ám ảnh, tựa hồ có vẻ rất nghiêm trọng. Hơn nữa cái gì gọi là trạng huống mình không rõ ràng lắm. Ngày hôm qua nàng rõ ràng là đang bực bội, coi như Hoa Dạ Ngữ có thương tích trong người, chỉ sợ nàng cũng là nên làm cái gì thì làm cái đó. Ám ảnh, đối với ta nên thế nào chọn lựa, ta đã sớm làm xong tuyển chọn, không có gì xung động không xung động. Cung chủ ngươi có thể không thèm để ý thân thể của ngươi, ám ảnh lại không thể không thèm để ý. Ngươi cũng biết sau khi đem nàng mang đến Minh Tuyệt Cung, chính phái nhân sĩ vừa lúc có cớ tới vây quét chúng ta. Hơn nữa, lần này người bọn họ mời giúp đỡ, tuyệt đối khó đối phó. Là ai? Thấy sắc mặt của ám ảnh hết sức khó coi, Hoa Dạ Ngữ nhíu mày, nàng đè xuống ngực phát đau, bất đắc dĩ câu dẫn ra khóe miệng. Nếu ám ảnh đều cho rằng đối thủ khó chơi, tất nhiên là địa vị rất lớn. Cung chủ, căn cứ thám tử hồi báo, lúc này đây chính phái liên minh do Tạ Xuyên cầm đầu, có hắn và Hồng Nhị Hồng Viễn hai huynh đệ, còn có các môn phái võ lâm chính phái, ngoại trừ những này, chính là Hàn Tuyệt Viện. Không nghĩ tới ta tiếng ác lại rõ ràng như thế, ngay cả ẩn nấp giang hồ Hàn Tuyệt Viện đều không khoan dung sao. Nghe được Hàn Tuyệt Viện tên này, Hoa Dạ Ngữ có chút tự giễu cười nói, mà Phó Bạch Chỉ thì là nửa ngồi chồm hồm dưới đất, nâng cằm suy nghĩ rất nhiều. Ấn tượng của nàng về Hàn Tuyệt Viện tên này cũng không sâu sắc, nhưng cũng là thế lực nàng ở nguyên gốc tự mình sáng tác. Không giống với hai phái chính tà, lại càng không giống như trước sau vẫn bảo trì trung lập, rồi lại cùng song phương đều có liên lạc dược tiên cốc. Này Hàn Tuyệt Viện người tác phong tựa như tên của bọn họ, lạnh lùng, ẩn nấp tuyệt tình. Dù sao cũng ở trong nguyên bản mình an bài, bọn họ chính là một cái thế lực ẩn nấp mờ mịt, từ lúc câu chuyện bắt đầu cho đến hồi kết cũng không có xuất hiện qua vài lần, vẻn vẹn xuất hiện mấy lần cũng nhiều lắm là làm nền cho nội dung câu chuyện. Nhưng hôm nay nghe được cái danh hiệu này, Phó Bạch Chỉ cũng không tránh khỏi lo lắng. Là tác giả quyển sách này, Phó Bạch Chỉ không quên mình trước đây đem Hàn Tuyệt Viện khắc họa sinh động bao nhiêu. Bọn họ không cùng người ngoại giới giao tiếp, mà là quanh năm ẩn nấp ở trên đỉnh núi khi lăng tuyết. Nơi đó cực kỳ giá rét băng hàn, ngoại trừ Hàn Tuyệt Viện người có đặc thù nội công hộ thể có thể sống ở đấy, ngay cả động vật đều rất khó ở cái loại địa phương đó sinh tồn được, chớ đừng nói chi là những người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tuyệt Viện võ công lấy ngăn chặn thất tình lục dục là việc chính, cao nhất tâm pháp chính là băng tâm bí quyết. Có người nói trong toàn Hàn Tuyệt Viện người duy nhất luyện thành công băng tâm bí quyết, chính là thần long kiến thủ bất kiến vĩ Hàn Tuyệt Viện viện thủ. Nếu nói về thực lực, Phó Bạch Chỉ thật đúng là nghĩ Hàn Tuyệt Viện này có thể xưng là giang hồ đệ nhất. Chỉ là nàng không rõ, vì sao luôn điệu pha Hàn Tuyệt Viện sẽ tham dự chuyện lần này, còn muốn liên hợp chính phái tới đánh Minh Tuyệt Cung. Nghĩ đến trong phòng nằm trên giường người nọ, Phó Bạch Chỉ trong đầu dần hiện ra đôi vai gầy gò còn có dáng dấp nhu nhược khi vùi ở trong lòng ngực mình của nàng, trong lòng là từng đợt khổ sở. Mặc dù đang ngực nói qua mình không thiên vị bất luận kẻ nào, cũng ghi hận Minh Tuyệt Cung hại Hoa Dạ Ngữ, nhưng này đa số là Diêm La Bà gây nên, mà nay lại đều do A Cửu tới gánh chịu. Phó Bạch Chỉ không thể không lo lắng. Vô luận như thế nào, nàng không muốn A Cửu chết. Cung chủ, trước không lo lắng những này, dù bọn họ nhân số nhiều hơn nữa, chỉ là thông qua Quỷ Hợi Lâm số người của bọn họ liền muốn tổn thương hơn phân nửa, việc cấp bách đầu tiên là đem thân thể của ngươi dưỡng tốt. Ám ảnh liếc nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Hoa Dạ Ngữ, thấp giọng nói. Ta hiểu được, ngươi đi xuống trước đi, là, thuộc hạ đi chuẩn bị thuốc cho ngươi. Ám ảnh nói xong liền xoay người đi ra cửa, thấy nàng qua đây. Phó Bạch Chỉ ngược lại cũng không né, mà là trực tiếp nghênh đón. Thấy đối phương tầm nhìn ở trên người mình, Phó Bạch Chỉ mắt nhìn thẳng cùng nàng gặp thoáng qua. Vừa rồi suy nghĩ rất nhập thần cũng không có phát hiện, bây giờ xem ra, quan hệ của A Cửu cùng ám ảnh, hình như không đơn giản chỉ là cung chủ cùng thuộc hạ như vậy. Đã trở về, thấy Phó Bạch Chỉ tiến đến, Hoa Dạ Ngữ sơ tay lên đem có chút chảy xuống áo ngủ bằng gấm đắp kín, ôm lấy khóe miệng nhìn nàng. Ân, lời lúc nãy ta đều nghe được, người định làm như thế nào? Ngồi bên mép giường, Phó Bạch Chỉ liếc nhìn nửa khuôn mặt lộ ra bên ngoài của Hoa Dạ Ngữ, đúng là theo như lời ám ảnh nói, thập phần tiểu tụy. Phó trưởng môn đang quan tâm ta sao? Bị Phó Bạch Chỉ hỏi như vậy, Hoa Dạ Ngữ tiêu ý càng sâu, nàng vươn tay cầm tay ấm áp của Phó Bạch Chỉ, luôn luôn có loại cảm giác cầm sẽ không muốn buông ra. Tuy rằng quan hệ của ta và ngươi không có biện pháp giải thích rõ, nhưng ta cuối cùng vẫn không hy vọng ngươi chết, thương thế của ngươi. Công chủ, thuốc được rồi. Lúc này, đi ra ngoài nấu thuốc ám ảnh đã về tới. Nàng mắt thấy hai người đang nắm nhau tay, lông mi giấu ở dưới hắc bào không giấu vết nhướng một cái. Liền thức thời đem thuốc đặt lên bàn bên cạnh, vội vàng ly khai. Ta tới đút ngươi được rồi. Thấy ám ảnh đi nhanh như vậy, Phó Bạch Chỉ ngược lại cũng không do dự. Nàng cầm chén lên ngồi ở một bên, Đờ Hoa Dạ Ngữ ngồi dậy dựa vào trên bả vai mình, dùng cái muôi múc chút thuốc đưa tới bên miệng nàng. Tuy rằng nàng không biết Hoa Dạ Ngữ bị cái gì thương, nhưng thuốc này nhìn qua quả thực quỷ dị chút. Không giống với màu đen mình thường gặp, là hiện lên vài tia huyết dịch màu đỏ tươi, ngay cả vị đạo cũng mang theo mùi máu tanh. Đem thuốc kia đưa đến bên mép Hoa Dạ Ngữ, thấy đối phương thủy chung nhìn mình, trái lại không chịu uống thuốc, Phó Bạch Chỉ hoang mang nhìn nàng. Sao không uống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó trưởng môn bỗng nhiên đối với ta tốt như vậy, để cho ta có chút không thích ứng, ngươi làm như vậy, sẽ làm ta nghĩ ngươi đã quên những chuyện ta đã làm với ngươi. Ngươi nghĩ loại chuyện đó là tùy tiện có thể quên, nghe Hoa Dạ Ngữ nói như vậy, những ký ức Phó Bạch Chỉ vốn là cố ý quên đi lại lần nữa thức tỉnh, nàng bất mãn nói, động tác trên tay cứng ngắc tại chỗ. Ta cũng không phải là để cho ngươi quên, nếu ngươi nhớ kỹ, ngược lại là tốt. Ta chỉ là không rõ Phó trưởng môn tại sao lại đối với ta tốt như vậy, ngươi như vậy ta sẽ nghĩ lầm ngươi thích ta. Hoa Dạ Ngữ nghiêng đầu nhìn Phó Bạch Chỉ, đem thuốc nàng dơ đã lâu uống vào trong miệng, mặc dù cũng sắp đem những chén thuốc này coi là cơm ăn, nhưng mỗi lần uống vào, vẫn cảm thấy khó mà nuốt xuống. Nếu ngươi nghĩ ta là loại người bởi vì vui vẻ liền thích người khác, vậy ngươi liền 10 phần sai. Ta chiếu cố ngươi, chỉ là muốn nhanh nhanh ly khai phần đất thị phi này. Dù sao chỉ có ngươi một người có thể đảm bảo ta bình an đi ra ngoài, không phải sao? Vừa nói chuyện, Phó Bạch Chỉ vừa đưa thuốc đến Hoa Dạ Ngữ bên mép. Rõ ràng là nói những lời phân rõ ranh giới, nhưng động tác ngực lại rất ôn nhu. Ngươi nói cái gì thì là cái đấy, ta hơi mệt, chờ nghỉ ngơi một chút lại dùng cơm được không? Đêm qua giằng co hồi lâu, Hoa Dạ Ngữ lúc này lại bắt đầu mệt mỏi rã rời, tự nhiên cũng cùng thuốc này có cực lớn quan hệ. Để giảm bớt đau đớn, Liễu Tĩnh Mạt thêm vào trong thuốc của nàng rất nhiều thảo dược khiến người ta buồn ngủ, bây giờ uống, tự nhiên sẽ muốn ngủ. Phòng của ta ở chỗ nào? Đem chén trống để ở một bên, lại đỡ Hoa Dạ Ngữ xúc miệng, Phó Bạch Chỉ hỏi. Phó trưởng môn cùng ta ngủ cùng một chỗ liền tốt, không cần tìm gian phòng khác. Không cần nói cho ta các ngươi Minh Tuyệt Cung ngay cả cái phòng khách cũng không có. Nghe Hoa Dạ Ngữ để cho mình ngủ cùng nàng, Phó Bạch Chỉ ngẩn người. Cái giường này đích xác khá lớn, mặc dù thêm vài người nữa cũng sẽ không chật, nhưng nhớ đến hai người hôm qua ở chỗ này làm tất cả, Phó Bạch Chỉ thật đúng là không muốn lại nằm trên đó. Thật ra Minh Tuyệt Cung khách phòng rất nhiều, nhưng trong cung này nơi trốn đều là độc vật, nghe nói Phó trưởng môn rất sợ rắn, người trong cung này cũng thích dùng rắn chế độc, ta chỉ là sợ Phó trưởng môn không cẩn thận bị kinh sợ. Tìm người mới có quỷ. Phó Bạch Chỉ nghe xong Hoa Dạ Ngữ giải thích, luôn cảm thấy đối phương xem mình là kẻ ngu si. Nàng bất mãn đẩy cửa đi ra ngoài, muốn tìm ám ảnh giúp mình tìm cái gian phòng, nhưng vừa mới mở rộng cửa, liền có một con chim cả người biến thành màu đen đáp ở trước mặt mình. Chỉ thấy con chim đang dùng một đôi quỷ dị con ngươi hồng nhìn mình chằm chằm, phảng phất mình trong mắt nó giống như là con mồi. Bị nhìn chằm chằm lâu, Phó Bạch Chỉ chỉ cảm thấy phía sau có chút lạnh cả người, nàng lúng túng tằng hắng một cái, chậm rãi lui về phía sau mấy bước, sau đó rất nhanh đem cửa đóng chặt khóa lại, trên mặt mang lên ôn nhu thanh cạn tiêu ý, lần nữa đi trở về bên giường. Minh công chủ, tuy rằng ta không có thói quen cùng người khác ngủ, nhưng vết thương trên người ngươi đều bởi vì ta mà có, ta vẫn là ở chỗ này chiếu cố ngươi cho thỏa đáng. Vậy liền phiền phức Phó trưởng môn, tuy rằng không rõ ràng lắm Phó Bạch Chỉ vì sao đã đi mà quay lại, nhưng Hoa Dạ Ngữ ngực ngược lại cũng hài lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng biết Phó Bạch Chỉ thích ngủ bên trong, liền xê dịch thân thể hướng ra sát phía ngoài, khi đối phương nằm đến, cùng mình chui vào trong một cái chăn bông, Hoa Dạ Ngữ thỏa mãn cười. Có chút cật lực xoay người, đem thân thể không mảnh vải của mình dán tại trên người Phó Bạch Chỉ. Ta muốn ôm A Chỉ ngủ, mong rằng A Chỉ không cự tuyệt ta. Tác giả có lời muốn nói, kỳ xảo chọc ghẹo của tiểu sư muội càng ngày càng tăng. Sau đây là tiết mục ngắn, cảnh báo rất đen tối, một, đầu cơ kiếm lợi đây là linh hồn một ca sĩ. Tiểu Hoa, sư tỷ sau đó ngươi không cần bôi thuốc cho ta. Đỉnh ngọn núi nhỏ đều muốn biến thành viên mã não rực rỡ. Sư tỷ, vì sao? Ngươi đều không phải rất khoái nhạc sao? Tiểu Hoa, Quỷ Hà, ghét ghê. Mỗi lần bôi thuốc ta đều chịu không nổi của ngươi vuốt ve, ngươi chịu không nổi ta mê hoặc lại cắn lên, lần trước 3N lần, lần trước 3 lần, lần trước 3 lần, lần trước 3 lần, lần trước 3 lần. Thường mang thiên nhai là tình yêu của ta, giả dích dưới sơn động đen hoa đã nở, dạng gì nhịp điệu là rất a rất lắc lư, dạng gì ướt muội mới là rất thoải mái. Nước sông cong cong từ trong động tới, chảy về phía muôn tía nghìn hồng đầy ra giường. Nóng hừng hực cây mông là mong đợi của chúng ta, một đường vừa đi vừa làm mới là rất tự tại. Được, ta thừa nhận ta đen tối, 3, 2, ha ha ha, không chỉ có rất đen tối lại có thêm đen tối Tô Phỉ Quân, kỳ thực ta nghĩ, nói về hút, nếu như sư tỷ muốn đem nơi đó của ướt muội hút khô, phỏng chừng muốn mấy ngày mấy đêm đi. Dù sao sư tỷ vừa đụng, ướt muội liền, sư tỷ rất nghiêm chỉnh. Như vậy lúc nào sư tỷ ướt muội mới có thể cùng nhau khoái trá pa pa pa a, dùng ngón tay bôi thuốc và vân vân, quá yếu. Chúng ta cần liếm, sư tỷ, ta thấy các ngươi Minh Tuyệt cung thuốc đều không phải loại tốt. Trước đây Liễu cốc chủ cho ta một lọ thần dược, nhưng phải phối hợp nước bọt mới có thể phát huy dược tính. Minh cung chủ có muốn thử một chút hay không? Ướt muội, phó trưởng môn nếu như nhất định phải như vậy. Sư tỷ, Minh cung chủ, ngươi đây là uy hiếp ta. Đối với ngươi cũng không có ác ý, hiện tại ta chỉ tưởng bôi thuốc cho ngươi thật tốt. Ướt muội, không, kỳ thực ta muốn nói là, à chỉ nếu như nhất định phải như vậy, có thể dùng hút sao? Tắt đèn, 3, từ khi mở ra dép đen tối hình thức đại thử quân liền càng ngày càng đen tối. Bất quá ta thích đen tối, tiểu sư muội thân thể thực sự quá mẫn cảm a, đại sư tỷ nhẹ nhàng vừa đụng liền ướt đẫm, rõ ràng chỉ là bôi thuốc. Cứ như vậy mà ướt, nếu như sau đó bất chi bất giác bắt đầu rồi não bổ. Được rồi, lạc đề đừng nói, bắt đầu hôm nay tiểu kịch trường. Tiểu sư muội, a chỉ, gần nhất thân thể cảm giác là lạ. Bất an đâm ngón tay, đại sư tỷ, làm sao vậy, thân thể không thoải mái sao, có phải là bị cảm hay không? Lo lắng nhìn tiểu sư muội, cùng sử dụng cái chán đụng cái chán tiểu sư muội thử nhiệt độ cơ thể. Tiểu sư muội, không phải, đỏ mặt, không biết tại sao, gần nhất, chỉ cần bị A chỉ đụng tới, thân thể sẽ trở nên nóng một chút. Cái chán dán đại sư tỷ cái chán, cái loại này cảm giác quen thuộc lại nữa rồi, thân thể không khỏi run rẩy một cái. Đại sư tỷ, phải không, ánh mắt lo lắng, vậy làm sao bây giờ, cảm giác thân thể tiểu sư muội run rẩy, không khỏi bối rối. Tiểu sư muội, nếu không, chúng ta đi dược cốc tìm Liễu cốc chủ nhìn xem thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôm đại sư tỷ thân thể, cái loại cảm giác này tựa hồ không có nghiêm trọng như vậy. Đại sư tỷ, như vậy cũng tốt, nghiêm túc gật đầu, vậy chúng ta bây giờ thì đi đi. Lôi kéo tay của tiểu sư muội hướng dược cốc mà đi. Chúng ta chuyển cảnh, đến rồi dược cốc, Liễu mụ mụ, các ngươi làm sao vậy sao? Hài hước cười, thế nào lúc rảnh rỗi tới dược cốc của ta đu cửa a? Vẻ mặt tiếu ý phải nhìn đối diện tiểu sư muội cùng đại sư tỷ. Đại sư tỷ, ta cũng không muốn nói nhảm nhiều, ngươi giúp ta xem một chút ngữ nhi thân thể, nàng gần nhất có điểm khó chịu, ngươi giúp ta nhìn một chút có đúng hay không có vấn đề gì. Vẻ mặt chăm chú, tiểu sư muội, a chỉ, không cần lo lắng, hẳn là không có gì đáng ngại. Tay cầm tay của đại sư tỷ, Liễu mụ mụ, sách, các ngươi là đến khám bệnh, hay là đến tú ân ái a? Rốt cục nhìn không nổi hai người đối diện dây dưa lên tiếng cắt đứt, nghĩ thầm, nếu không phải tử linh của ta không ở nơi này, ta nhất định phải tú trở về, hanh. Liễu mụ mụ, đưa tay ra để cho ta bắt mạch đi. Nói tự mình cầm lấy tay của tiểu sư muội, đem dậy mạch tới, tiếp tục, bỗng nhiên bật cười. Đại sư tỷ, ngươi cười cái gì? Nghe được Liễu mụ mụ tiếng cười, không hiểu nhìn Liễu mụ mụ. Tiểu sư muội, a chỉ. Đừng nóng vội nghe nàng nói hết lời. Đồng dạng không hiểu nhìn Liễu mụ mụ. Liễu mụ mụ, ha ha ha, che mặt cười khẽ, chưa thấy qua thể chất như vậy. Tiểu sư muội, cơ thể của ta rốt cuộc làm sao vậy? Khẩn trương nhìn Liễu mụ mụ, đại sư tỷ, nói mau ngữ nhi rốt cuộc làm sao vậy? Lo lắng hỏi, Liễu mụ mụ, không có gì nữa, nàng mạch tượng bình ổn, tất cả bình thường, là thể chất vấn đề. Cười nói, tiểu sư muội thân thể ngươi so với người bình thường mẫn cảm hơn rất nhiều, nhất là đối với người thân mật đụng vào không có sức chống cự. nói, ánh mắt dao động ở trên người của đại sư tỷ cùng tiểu sư muội, khóe miệng dáng tươi cười càng ngày càng nghiền ngẫm. Đại sư tỷ, khụ, vậy phải thế nào? Thực sự chịu không nổi Liễu Mụ Mụ ý tứ hàm xúc không rõ ánh mắt, ho nhẹ một tiếng, hỏi ra tiếng tới. Tiểu sư muội xấu hổ cúi đầu không nói lời nào. Liễu Mụ Mụ, tất cả nói đây là thể chất vấn đề, không có biện pháp giải quyết. Buông tay ngồi ở ghế trên, chỉ cần làm nhiều làm vận động thì tốt rồi. Mập mờ hướng đối diện tiểu sư muội cùng đại sư tỷ cười cười, cố ý ở vận động hai chữ đến cắn nặng âm. Đại sư tỷ cuối cùng chịu không nổi Liễu Mụ Mụ trêu đùa lôi kéo tiểu sư muội đi. Tiểu sư muội, a chỉ, đừng đi nhanh như vậy, ta hình như không nhịn được. Nghĩ thầm, dọc theo đường đi, a chỉ bởi vì lo lắng thân thể nói cái gì cũng không để cho ta xuống đất bước đi, vẫn ôm ta, sắp đến dược cốc, mới thả ta xuống tới. Cái loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, hiện tại muốn không nhịn được. Đại sư tỷ, chúng ta đây tìm gian khách sạn, giải quyết một cái. Nhìn Ngữ Nhi thân thể phản ứng, mình đúng là có điểm không nhịn được, vì vậy nhẹ giọng hỏi Ngữ Nhi. Tiểu sư muội, ân, bởi xấu hổ, chỉ có thể cúi đầu nhỏ giọng trả lời. Đại sư tỷ, tìm khách sạn, mở một gian phòng gian, đỡ tiểu sư muội lên lầu. Tiểu sư muội, a chỉ, ta nghĩ muốn, cho ta. Vừa xong khách sạn gian phòng, chính là không nhịn được lôi kéo đại sư tỷ đặt ở trên người mình. Đại sư tỷ, tốt. Chỉ nói một chữ, liền không nói lời gì hôn lên tiểu sư muội môi, nhẹ tay xoa bộ ngực sữa của tiểu sư muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tiểu sư muội, ân, a chỉ, nóng quá, ân, bởi người phía trên hoạt động, khóe miệng nhịn không được tràn ra nhỏ vụn. Đại sư tỷ, Ngữ Nhi, người động tình dáng vẻ đẹp quá. Nói tay ở tiểu sư muội quanh thân dao động, khiến cho vốn là nhạy cảm thân thể càng thêm vô lực. Tiểu sư muội, a chỉ, ân, a chỉ, nóng quá, thân thể càng ngày càng nóng, đồng thời bởi vì người phía trên hoạt động mà càng ngày càng vô lực, chỉ có thể không ngừng kêu a chỉ tên. Mọi người quân, nghe trong phòng động tĩnh, lặng lẽ cầm khăn tay trắng lau nước mắt. Nội tâm độc thoại, tiểu sư muội, chúng ta cũng có thể giúp ngươi giải quyết a. Vì sao không tìm chúng ta? Hu hu hu, cách chương.